Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, tu luyện thiên yêu thể, đây là thiên bí quyết, làm sao có thể, trùng tử thất kinh, hắn tu luyện thiên bí quyết, đối với cái này môn chiến đấu chi pháp vô cùng quen thuộc. Cho nên Ninh Giang vừa ra tay, hắn liền nhìn ra nội tình, này làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói. Ninh Giang đã ở nào đó cái địa phương, được đến thiên bí quyết tu luyện chi pháp, nhưng là, này khả năng cũng không lớn. Năm đó hắn được đến thiên bí quyết, là tiến vào một chỗ hiểm địa, tại một khối cự bi trên thấy này pháp ghi lại, hắn tu luyện hoàn thành sau, liền hủy diệt kia khối cự bi, hay hoặc là, Ninh Giang mới vừa rồi thông qua cùng hắn giao thủ, dùng cái này học xong thiên bí quyết. Đây càng thêm không thể nào, thiên bí quyết loại này chiến đấu chi pháp, huyền ảo vô cùng, trừ phi là được đến đầy đủ tu luyện khẩu quyết, rất kinh ngạc sao, mỗi người đều có chính mình bí mật, người có, ta cũng vậy có, Ninh Giang nhàn nhạt nói ra, 10 vạn năm trước, hắn vì sáng tạo thần ấn quyết, tìm hiểu quá rất nhiều chiến đấu chi pháp, thiên bí quyết cũng ở trong đó, nhất là hắn thân là truyền kỳ chí tôn sao. Trên căn bản thế gian 99% pháp quyết, hắn cũng gặp qua, ngay cả thiên tam cửu biến tu luyện chi pháp, ta cũng biết, ngươi có tin hay không? Ninh Giang một câu nói kia, càng làm cho trùng tử hoảng sợ động dung, thiên tam cửu biến, môn công pháp này so với thiên bí quyết càng thêm chân quý. Đây là một môn vấn đỉnh trường sinh bất tử công pháp. Cứ việc cũng không hoàn chỉnh. Vẫn như trước có đoạt thiên địa huyền diệu vô thượng tạo hóa. Thiên địa thần thái, dựng hữu thần thai, hóa nhi vi tàm, sinh nhi vi thánh, thiên tàm cửu biến, cửu luyện thành tiên, Ninh Giang một câu niệm, trùng tử từ vừa bắt đầu không tin, trở nên cũng nữa nói không ra lời, hắn thân thể cũng phát ra run rẩy, bởi vì Ninh Giang bây giờ niệm, đích xác chính là thiên tàm cửu biến khẩu quyết. Này làm hắn không cách nào hiểu, thiên tam cửu biến, trên đời này, tuyệt không thể nào có người thứ hai biết, làm sao có thể, tiểu mê hồ đã không có ở đây, ngươi tại sao có thể biết này pháp trùng tử thanh âm run rẩy. Ta nói rồi, mỗi người đều có chính mình bí mật Ninh Giang thần sắc bình tĩnh. Ngươi có lẽ cảm thấy ngươi bí mật rất trọng yếu, nhưng ở trước mặt ta. Không cần quá tự cho mình rất cao. Trên đời này, khả năng hấp dẫn ta bí mật, le que không có mấy, nếu bàn về bí mật, Ninh Giang trên người bí mật, vượt xa trùng tử, nếu có thời điểm, ngươi nguyện ý theo nói chuyện một chút, ta đây nhưng thật ra có hứng thú nghe một chút ngươi bí mật. Nếu là ngươi không muốn nói, cũng không sao, Ninh Giang lời nói xoay chuyển, nói, tốt, nói nhảm trước nói tới đây. Đem kim ti thiên tàm huyết mạch cho ta đi, trùng tử từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn há mồm vừa phun, bay ra một đoàn quyền đầu lớn nhỏ máu. Này máu toàn thân kim sắc, tương đối bất phàm ni này trùng tử chính mình thân thể. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là hắn bụng, bên trong có không gian. Đừng nói này một đoàn tiểu huyết, liền là một cái hồ máu. Hắn cũng có thể hấp thu sạch sẽ. Huyết mạch đủ, là thời điểm tu luyện thiên yêu thể, Ninh Giang mắt lộ ra một chút mong đợi. Một chỗ u tĩnh trong sơn cốc, Ninh Giang chính thức bắt đầu bế quan, chỉ thấy sơn cốc trung tâm, là một cự đại hỏa lô, này hỏa lô như cùng một tòa núi nhỏ, phía trên hỏa diễm quấn quanh lấy, từng trích hỏa nha tại bay múa, kinh khủng nhiệt độ khuếch tán đi ra ngoài, khiến cho nơi này nóng hổi vô cùng. Này hỏa lô rất bất phàm, chính là theo 7 đại siêu cấp tông môn, phần thiên cốc trong bảo khố đoạt được, tên là Vạn Diễm Hỏa Nha Lô. Tòa này Vạn Diễm Hỏa Nha Lô, nhưng thật ra là một tòa khí lô, đơn giản mà nói, chính là dùng để luyện chế pháp bảo đồ vật, chỉ cần là thiên vũ cảnh trở xuống tài liệu, vô luận là cỡ nào cứng rắn kim khí, vừa để xuống vào bên trong, không bao lâu nữa cũng sẽ bị hòa tan. Mà giờ này khắc này, Ninh Giang liền thân ở cho này hỏa lô bên trong. Hỏa lô bên trong không gian rất lớn, giống như là một ngọn núi bị đào rỗng lớn nhỏ. 4 phương 8 hướng, từng trích hỏa nha tại bay múa. Những thứ này hỏa nha nhiệt độ so sánh với nham tương còn muốn cao hơn. Gần như đã tại hướng tới hỏa tinh biến hóa, Ninh Giang liền ngồi ngay ngắn ở hỏa lô ngay chính giữa. Kinh khủng nhiệt độ ăn mòn lên hắn, cho dù hắn là cửu kiếp thiên lôi thể, cũng không chịu nổi, da nứt ra, bên trong máu tươi vừa xuất hiện, liền bị nhiệt độ cao hóa khí. Từ từ, theo hắn ngón tay bắt đầu, từng chút một hóa thành bụi bay, mỗi một tấc huyết nhục, đều ở từ từ biến mất, hắn cả người, tựa hồ cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Loại cảnh tượng này rất kinh khủng, chỉ là làm cho người ta liếc nhìn một cái, liền ra đầu tê dại. Hơn nữa, đây là một loại kinh khủng cực hình, có kèm theo không cách nào tưởng tượng đau nhức, chính là ý chí kiên định như sắt người, cũng khó lấy chịu được. Dù sao, cho dù là chân chính cương thiết, ở nơi này hỏa lô bên trong cũng bị hòa tan. Huống chi là người đây, Ninh Giang ngồi ở nơi đó, yên tĩnh giống như là một tôn cổ Phật, sống hay chết, đau cùng khổ, hết thảy các loại, đều không thể ảnh hưởng hắn tâm ni ước chừng một lúc lâu sau. Hắn toàn thân huyết nhục cũng biến mất, biến thành một bộ bạch cốt, ba canh giờ sau, răng rắc thanh âm vang dội mà lên, Ninh Giang toàn thân xương cốt cũng không chịu nổi, bắt đầu nứt ra, đùng, rốt cục, một cây xương bị nhiệt độ nướng nổ tung. Theo xương cốt bên trong, chảy ra rực rỡ cốt tủy, này cốt tủy trên điện quang dũng động, chính là cửu kiếp thiên lôi thể đặc tính, ước chừng 5 canh giờ sau, Ninh Giang xương cốt, cũng triệt để hóa thành phấn vụn, thành cho cốt, cho dù ai thấy tình huống như thế, cũng sẽ cho là Ninh Giang đã chết không thể chết thêm monster bất quá. Ở nơi này trong lò lửa, một tòa tiểu tháp huyền phù ở nơi đó. Ninh Giang nguyên thần ở vào phong thần tháp bên trong, lạnh lùng nhìn đây hết thảy, nếu như ngay cả nguyên thần cũng hủy diệt, vậy hắn mới có thể chân chính tử vong. Này 5 canh giờ, hắn liền nhìn chính mình nhục thân bị đốt thành cho cốt. Thẳng tuốt thờ ơ, loại này cự đại thống khổ, hắn căn bản liền không quan tâm ni hắn ý chí, không thể phá vỡ, bất kỳ thống khổ cũng có thể chịu đựng được. Tiếp xuống chính là trọng yếu nhất, Ninh Giang nguyên thần khẽ nói. Kèm theo một trận xôn xao máu thanh âm, trên trăm loại thượng cổ dị chủng máu, toàn bộ bị hắn lấy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, còn có các loại thiên tài địa bảo. Những thứ này máu cùng thiên tài địa bảo, cùng hắn cho cốt dung hợp ở chung một chỗ, chung quanh từng trích hỏa nha bay múa, theo trong miệng phun ra đỏ ngầu hỏa diễm, đem luyện hóa hết thảy. Quá trình này thẳng tuốt kéo dài dòng dã một tháng. Một tháng sau, chỉ thấy hắn cho cốt cùng trên trăm loại máu, hóa thành một tôn thân ảnh. Thân ảnh ấy còn có chút mơ hồ, không đủ rõ ràng. Một bước cuối cùng, một cây xương cốt bị Ninh Giang lấy đi ra ngoài. Này xương toàn thân trắng muốt, phía trên tràn ngập một loại không thể nói rõ khí tức. Gốc xương cốt này, là ở Tầm Châu theo Lâm gia lão tổ trong tay đoạt được. Lúc ấy cũng chính là bởi vì gốc xương cốt này, hắn mới có thể thả Lâm gia lão tổ một con đường sống. Gốc xương cốt này, rơi vào Lâm gia lão tổ trong tay đã có khá dài 5 tháng. Nhưng là Lâm gia lão tổ thẳng tuốt không có giải khai được nó bí mật. Ngay cả này xương đến tột cùng là cái gì loại, đều không thể biết được, nhưng này đây Ninh Giang kiến thức, lại biết này không phải là cái gì xương. Mà là một cái nhánh cây. Hết chương.